Hoàng Nghiêm tức giận mắng. Rất thích, Lãnh Hàn không nhanh không chậm nói. Hả, Hoàng Nghiêm ngu người, từ thê nô ta thích. Nghiêm tình huynh đệ Lãnh Hàn đáp cho hắn 5 câu rồi xoay người đi ra ngoài cung tìm nương tử hắn. Âu, người ta chưa gả cho người mà đã kêu người ta nương tử rồi. Lãnh Hàn, muốn chết. Âu, nu, ta đã trở lại rồi đây. Tùng bông, ba, nhiễm, cách chương.